Vũ Thần Chúa Tể, chương 636, không có hứng thú, gocchuyenaudio.com. Bởi vì cuối cùng một cái trận pháp cấm chế còn không có chịu định xuống thuộc về ai, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần, bọn họ phỏng chừng lấy Tần Trần ở bên ngoài biểu hiện, nhất định sẽ cùng Thiên Ma trưởng lão ác đấu một phen. Lại nói bất quá không có ai thấy được Tần Trần. Tần Trần tuy là mạnh, chỉ là một gã ngũ giai võ tông thôi, bên cạnh hắn người khoác áo choàng cũng chỉ là một gã lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn. Mà hắc y nhân kia lại cùng ở bên ngoài bị giết Địa Ma tông phó tông chủ Tông Vô Tâm bất đồng, chính là thành thành thật thật trong lục giai kỳ võ tôn, đến nỗi rất có thể là trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Coi như là Tần Trần cùng hắn thủ hạ liên thủ, cũng không thể sẽ hắc y lão giả đối thủ. Duy nhất chuyện xấu chính là hắc y lão giả giả như nhìn chúng Tần Trần trận pháp tạo nghệ, làm cho hắn phá tan cấm chế trận pháp trong quá trình, lại chia cho hắn một chén canh, đây cũng không phải không thể nào phát sinh. Ngoài thường có người dự liệu là Tần Trần vậy mà hướng về phía hắc y lão giả cười cười, cương nhiên không có tiến lên, cũng hoàn toàn không có đối với trận pháp cấm chế cảm thấy hứng thú thần sắc, chỉ là chắp tay một cái nói. Ha ha, tiền bối thân thủ khá lắm, lấy được này trận pháp cấm chế coi như là thật tới danh quy, bản thiếu đối này trận pháp cấm chế cũng là không có hứng thú, bản thiếu vẫn là muốn mau sớm tìm kiếm ra ngoài cửa ra, này trận pháp cấm chế, liền quy tiền bối tất cả đi. Này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt. Mọi người tại đây đều là mặt không nói gì, đặc biệt Chu Tuần trong lòng càng là thất lạc đến cực điểm, khinh thường nhìn Tần Trần, ban nãy ở di tích bên ngoài thời điểm, còn xem tiểu tử này cực kỳ có gan khí, không nghĩ tới như thế bắt nạt kẻ yếu. Chứng kiến đối phương là trong lục giai kỳ võ tôn, thậm chí ngay cả trận pháp cấm chế cũng không muốn. Mọi người tại đây cơ hồ khẳng định, này trận pháp cấm chế trong tuyệt đối có bảo vật, nếu như không chiếm cứ một cái quả thực coi như là chắp tay đem bảo vật nhường cho người khác. Thậm chí ngay cả Thiên Ma trưởng lão cũng ngẩn người một chút, hắn nói ra lời này thời điểm, đã từng nghĩ tới Tần Trần rất nhiều trùng cử động, nhưng duy chỉ có thật không ngờ chính chỗ này một loại. Hắn hỏi như vậy Tần Trần, tự nhiên không phải là muốn đối Tần Trần động thủ, đà chủ đại nhân mệnh lệnh là làm cho hắn đem giết chết huyết ưng người mang về, hắn chỉ muốn lợi dụng này trận pháp cấm chế cùng Tần Trần cài đặt quan hệ, nếu như bọn họ hỗn cùng một chỗ, chuyện kế tiếp tình cũng thì dễ làm. Không nghĩ tới Tần Trần đã vậy còn quá trực tiếp liền cự tuyệt. Làm cho trước hắn chuẩn bị nói, thoáng cái liền không công dụng. Vừa định nói mấy câu, đem Tần Trần kéo qua đến, đã thấy Tần Trần sau khi nói xong, đối Hắc Nô cùng Tả Ngụy hô một tiếng, vậy mà đầu cũng sẽ không, đi thẳng tới thạch đài chỗ, dường như nghiên cứu trên thạch đài văn lộ đến. Thiên Ma trưởng lão nhướng mày, trước muốn nói chuyện, ngay lập tức sẽ nuốt trở về. Hiện tại Tần Trần đều đi, nếu như hắn sẽ gọi lại Tần Trần, cố ý lấy trận pháp cấm chế lợi ích mời Tần Trần, như vậy ngược lại sẽ lộ vẻ phải rất đột ngột, nói không định sẽ đưa tới Tần Trần còn có người khác nghi ngờ, chỉ có thể ngậm miệng không nói. gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Tần Trần đi tới nơi xa thạch đài một bên, bao gồm Mạc Tân Thành bọn họ, đều thở phào một cái. Xem ra tiểu tử này đối trận pháp cấm chế trong bảo vật là thật không có hứng thú. Hơn nữa, thạch đài là trong sơn cốc rõ ràng nhất địa phương, trước cơ hồ mỗi người đều ở phía trên cả buổi, biết đạo trên căn bản không có đồ đạc, vì vậy Tần Trần sau khi đi lên, lại không người để ý hắn. Đại hạ vương triều người thiếu nữ kia hạ không có nhu chứng kiến Tần Trần hướng đi thạch đài, có chút kỳ quái hỏi một câu. Cửu ca, ngươi không phải mới vừa nói hắn nhất định sẽ chiếm lấy một cái trận pháp cấm chế sao? Làm sao hắn đi thạch đài, đối trận pháp cấm chế một chút hứng thú cũng không có? Hạ Vô Thương mặt hơi đỏ lên, trong lòng hắn cũng rất là nghi hoặc, dựa theo Tần Trần tính cách tuyệt đối không phải cái loại này dễ nói chuyện cam nguyện nhường đường người à, căn cứ trước mọi người thực lực phân bổ, có thể nói, này cuối cùng một cái trận pháp cấm chế, nên là Tần Trần lấy được thế nhưng ra hỏa này nhưng chỉ là đối đoạt hắn trận pháp cấm chế. Hắc Y lão già cười cười, để ra trận pháp cấm chế, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Huống chi, người này trước tính cách cực kỳ ngạo nghễ bá đạo, đến nỗi khinh thường chăm hướng chi địa rất nhiều vương triều, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, liền căn bản sẽ không đối một cái trong lục giai kỳ võ tôn lùi bước. Còn là nói trước hắn từng nói, đều là giả. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là nghi hoặc vạn phần. Còn tưởng rằng hắn có ngon đây, nguyên lai cũng chỉ là một bắt nạt kẻ yếu phế vật. Chu Tuần nhìn Tần Trần cười lạnh nói một câu, sau đó xoay người, phân phó dưới quyền mình cường giả tấn công lên phía trước trận pháp cấm chế đến. Theo Chu Tuần bọn họ xuất thủ, tất cả mọi người bắt đầu động tụ công kích cấm chế, chỉ một thoáng, cả cái sơn cốc trung lập gần truyền đến trận trận tiếng sấm. Những trận pháp này cấm chế tuy là bởi vì niên đại xa xưa đã có chút tàn phá, nhưng cũng không phải đơn giản là có thể phá vỡ, cơ bản mỗi trận pháp cấm chế tiền võ giả, đều là thay phiên xuất thủ, một điểm cũng không có dừng nghỉ. Vì mình tiếp xuống được khả năng có được bảo vật, những người này có thể nói là nhiệt tình thuần chất. Chỉ có thiên ma trưởng lão chỗ trận pháp cấm chế tiền, chỉ có một mình hắn, trừ cái đó ra trước nỗ lực đối thiên ma trưởng lão động thủ, nhưng lại lui về ba cái thế lực thì giống như tần trần, không có trận pháp cấm chế có thể công kích, chỉ là xấu hổ đứng ở trong sơn cốc. Mà hắn trận pháp cấm chế tiền, đều cái thế lực cũng sớm đã phân phối xong lợi ích tự nhiên cũng sẽ không kéo bọn hắn nhập bọn, bởi vì một khi đem bọn họ ba thế lực lớn kéo vào được tất nhiên muốn phân đi ra một bộ phận lợi ích, chuyện này căn bản là không ai nguyện ý, mấy người các ngươi tới chỗ của ta. Chấm, đúng lúc này, thiên ma trưởng lão mắt nhìn này ba thế lực lớn, quát lạnh một tiếng. Này ba thế lực lớn người là sững sờ, đặc biệt đầu lĩnh ba tên lục giai sơ kỳ võ tôn, trên mặt lập tức liền lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Mình cũng đã nhường đường, gia hỏa này chẳng lẽ còn không tha qua bọn họ sao? Thiên ma trưởng lão cau mày nói, lão phu gọi các ngươi qua đây, chẳng lẽ các ngươi không nghe được sao? Nghe được, gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết thiên ma trưởng lão gọi bọn họ qua đi làm cái gì thế nhưng ba người này nhưng căn bản không dám chống lại thiên ma trưởng lão mệnh lệnh, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thiên ma trưởng lão nhất chỉ phía trước trận pháp cấm chế, lạnh lùng nói. Ba người các ngươi, mang theo các ngươi thế lực người, thay lão phu tấn công trận pháp này cấm chế, nếu như có thể phá vỡ, lão phu xét có thể cho các ngươi một người một thành trong cấm chế bảo vật thù lao. Cái gì, nghe nói như thế, ba thế lực lớn đầu lĩnh võ tôn đều sửng sốt. Chỉ cần công kích mở này trận pháp cấm chế, liền cho bọn hắn một người một thành bảo vật, đây là thật không là bọn hắn đang nằm mơ chứ. Các ngươi không đáp ứng, thấy đối phương không có gì biểu thị, thiên ma trưởng lão sầm mặt lại. Không, tiền bối, chúng ta đồng ý, tốt như vậy sự tình không đáp ứng mới là lạ, mặc dù không biết thiên ma trưởng lão chỗ nói có đúng hay không thật thế nhưng tình huống trước mắt ở dưới, ba người bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tuyển chọn đường sống. Vì vậy dưới sự kích động, vội vã đều gào thét bản thân thế lực dưới chướng đệ tử tiến. Khách chương.